Thưa các bạn, sau lễ từ chức tối 21 tháng 4, 4 ngày sau vào đêm 25 tháng 4, Nguyễn Văn Thiệu cùng một số tay chân thân tín rời Sài Gòn trên chiếc máy bay C-118 của Không quân Mỹ, bắt đầu cuộc sống lưu vong. Ngoài khối tài sản khổng lồ thì ông ta không có một thứ giấy tờ tùy thân nào. Thái độ quay lưng của Tưởng Kinh Quốc, sự chối từ của Tổng thống Mỹ Ford trước yêu cầu được qua Mỹ sinh sống của vợ chồng Nguyễn Văn Thiệu đã khiến ông ta cay đắng nhận ra rằng mình chỉ là một con rối bị người Mỹ điều khiển và bỏ rơi. Về phía chính quyền Mỹ, kế hoạch hậu chiến được phân cục CIA giáo diết triển khai ở Sài Gòn. Làn sóng di tản diễn ra ồn ào, lộn xộn ở cả người Mỹ và người Việt. Đây cũng là cơ hội để bao kẻ đục nước béo cò, lợi dụng thời thế kiếm chắc. Câu chuyện tình nghĩa vừa rẻ rúng vừa khan hiếm. Người ta dẫm đạp lên nhau, bán rẻ danh dự lương tâm mình, cốt là để có một chỗ lên máy bay. Trong cơn tuyệt vọng và giận dữ, quả bom C-130 với sức tàn phá khủng khiếp đã được người Mỹ cho nổ tung trên bầu trời Xuân Lộc. Thêm một giọt nước tràn ly đối với tất cả những gì người Mỹ đã làm ở Nam Việt Nam. Càng gần đến ngày cuối cùng của chính quyền Sài Gòn, những sự kiện càng trở nên dồn dập, đông cứng đến nghẹt thở. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản Chiến tranh 1, 2, 3, 4, 7, 5 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Vào lúc quả bom CBU nổ trên trời Xuân Lộc, thì trực thăng vũ trang HU-1A chở tướng Xuân Sơn, tùy viên không quân Mỹ cùng phụ tá của mình là Trung tá Bitocher, bốc khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, bay đi Cần Thơ. Tuy chưa có trận đánh nào nổ ra, nhưng lúc này tình hình quân khu 4 và Cần Thơ, thủ phủ của nó, đã hết sức căng thẳng. Lực lượng phòng thủ quân khu 4 gồm 3 sư đoàn bộ binh. Sư đoàn 21 phụ trách bảo vệ Phong Dinh, Ba Xuyên, Trương Thiện, Rạch Giá, Cà Mau, Bạc Liêu. Sư đoàn 7 phụ trách Châu Đốc, An Giang, Sa Đéc, Kiên Giang, Kiến Tường. Sư đoàn 9 phụ trách Gò Công, Định Tường, Kiến Hòa, Vĩnh Long, Vĩnh Bình. Riêng lữ đoàn thiết giáp số 4 được tăng phái cho sư đoàn bộ binh số 9. Sau khi quân khu 2 thất thủ, thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh quân đoàn 4, thực hiện việc tái phối trí lại lực lượng. Nam cho thành lập bộ tư lệnh đặc nhiệm quân khu 4. Lữ đoàn thiết giáp số 4 được tách ra, đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của bộ tư lệnh đặc nhiệm. Sư đoàn bộ binh số 9 được rút ra làm lực lượng chủ bị của quân khu. Đồng thời, khi cần thiết, theo lệnh của Bộ Tổng Tham mưu, tăng cường cho quân đoàn 3. Được tin mật báo, Sư đoàn 18 đã rút bỏ Xuân Lộc sáng 21 tháng 4. Nam triệu tập phiên họp khẩn cấp bàn biện pháp ứng phó với tình hình mới. Dự họp có chuẩn tướng Lê Văn Hưng, tư lệnh phó quân đoàn, chuẩn tướng Quang, tham mưu trưởng quân đoàn, chuẩn tướng Thăng, tư lệnh hạm đội 4 Cần Thơ, chuẩn tướng Tần, tư lệnh sư đoàn 4 không quân, chuẩn tướng Trần Văn Hai, tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh, chuẩn tướng Mạch Văn Trường, tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh. Như vậy, đủ bộ 6 tướng lĩnh quân đoàn 4 dự họp, chỉ thiếu tư lệnh sư đoàn 9 bộ binh. Tại cuộc họp, Nam nêu vấn đề. Cuộc chiến diễn biến rất xấu, đối phương đông và rất mạnh. Họ có khả năng cắt đường Sài Gòn-Vũng Tàu, bao vây, uy hiếp Sài Gòn. Riêng quân khu 4, Cần Thơ, đứng trước nguy cơ bị tấn công và pháo kích. Các trục đường giao thông bị cắt. Việc tiếp tế gặp rất nhiều trở ngại, và quân đoàn 4 trên thực tế không còn lực lượng để giữ lãnh thổ toàn quân khu nữa. Vấn đề di tản lại không đặt ra, vì quân khu 4 là mảnh đất tận cùng, không còn biết rút về đâu nữa. Chuẩn tướng Tần hỏi Nam. Với quân khu 4, không có chuyện di tản. Nhưng tôi nghe nói Bộ Tổng Tham mưu đang lên kế hoạch rút toàn bộ lực lượng cả quân sự và chính quyền về cố thủ ở Cần Thơ. Nếu như Sài Gòn bị uy hiếp mạnh và thất thủ. Nam đáp, quả là Sài Gòn có một kế hoạch dự kiến khi cần rút toàn bộ lực lượng, cả quân đội và bộ máy chính quyền về vùng Châu Thổ và cố thủ ở Cần Thơ. Vì ở đây sông lạch nhiều, cộng sản khó triển khai lực lượng, khó sử dụng xe tăng thiết giáp, trong lúc họ chỉ có một loại xe tăng hạng nặng và đặc biệt là vấn đề tiếp tế hậu cần gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng đó mới chỉ là phương án nằm trong dự kiến, trong sự bàn bạc không chính thức của một số quan chức trong Bộ Tổng Tham mưu. Cho đến nay, Bộ Tổng Tham mưu chưa lần nào đặt vấn đề chính thức với quân đoàn 4 về một kế hoạch để thực hiện chủ trương này. Thuyết trình tình hình, Trung tá Lê Văn Tống, trưởng phòng tác chiến của quân đoàn, nêu dự đoán. Có nhiều dấu hiệu chứng tỏ hai sư đoàn 4 và 5 của đối phương hiện có mặt trong vùng Hậu Giang sẽ bỏ các mục tiêu ở vòng ngoài, đánh thọc thẳng vào Cần Thơ. Cuộc tiến công của Cộng sản vào Cần Thơ chỉ còn tính từng ngày. Nam chất vấn Tống. Căn cứ vào đâu mà anh dự đoán Việt Cộng không cho bóc vòng ngoài mà đánh thẳng vào Cần Thơ? Tống đáp. Trình Thiếu tướng Tư lệnh, đó là nguồn tin tình báo đã được kiểm chứng. Đó cũng là cách Cộng sản mở các cuộc tấn công ở vùng 1 và vùng 2. Nam không hỏi gì thêm, cau mày, gõ gõ ngón tay xuống bàn. Viên tướng Gốc Dù, 45 tuổi, người Thừa Thiên Huế này có thói quen như vậy. Khi phải căng thẳng suy nghĩ điều gì? Thế vậy, tất cả lặng thinh, không ai lên tiếng. Một lúc sau, Nam hạ giọng, nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ nghe. Còn một chuyện quan trọng nữa phải tính. Tôi vừa hay tin, sư đoàn 18 của tướng Đào đã rút khỏi Xuân Lộc. Không khí trong phòng họp như đổ sập xuống. Tin Xuân Lộc thất thủ và lời dự đoán Cần Thơ là mục tiêu trực diện của cuộc tấn công sắp tới đã giáng cho các tướng lĩnh quân đoàn 4 đòn cân não khá nặng. Mất Xuân Lộc, Sài Gòn bị uy hiếp nghiêm trọng. Còn nếu mất Cần Thơ, thì vùng 4 sẽ sập đổ tức khắc. Lực lượng bị dàn mỏng co kéo khắp vùng, đào đâu ra quân tăng cường cho việc phòng thủ Cần Thơ? Bàn đi tính lại mãi, cuối cùng Nam quyết định rút trung đoàn 31 của sư đoàn 21 từ Kiên Giang về Cần Thơ để giữ trận địa pháo, tiếp tục tăng phái trung đoàn 11 của sư đoàn 7 cho sư đoàn 21. Lấy liên đoàn 945 địa phương quân ở Phong Dinh để thành lập thêm một trung đoàn mới cho sư đoàn 21. Nam giao cho chuẩn tướng Mạch Văn Trường, tư lệnh sư 21, tận dụng tất cả lực lượng hiện có đó, kể cả lực lượng tăng phái, để tái phối trí lại tuyến phòng thủ Cần Thơ. Cũng tại cuộc họp này, Nam quyết định rút 1/3 quân số của cơ quan Bộ Tư lệnh Quân đoàn để tham gia việc canh gác và tăng cường cho các cao ốc, cho các tuyến phòng thủ Cần Thơ. Cuộc họp tan, Tần ra trực thăng trở về ngay trụ sở Bộ Tư lệnh của mình ở căn cứ không quân Bình Thủy. Vừa vào văn phòng Bộ Tư lệnh đã thấy tướng Xuân Sơn, tùy viên không quân Mỹ và Trung tá Bitocher chờ sẵn. Sau khi đi thăm căn cứ, chủ yếu là xem xét khu vực bãi đỗ, đường băng và các vòm giấu phi cơ. Xuân Sơn làm việc với Bộ Tư lệnh Sư đoàn 4 không quân. Đây là cuộc họp tuyệt mật. Ngoài Tần, chuẩn tướng tư lệnh trưởng, chỉ có Đại tá Nguyễn Văn Chín, tham mưu phó hành quân Sư đoàn 4 không quân tham dự. Tại cuộc họp, Xuân Sơn phổ biến cho Tần kế hoạch tuyệt mật về việc di chuyển Bộ Tư lệnh Không quân Sài Gòn xuống Cần Thơ và việc di tản toàn bộ phi cơ khả dụng sang Thái Lan trong trường hợp xấu nhất. Sài Gòn sụp đổ. Xuân Sơn nói. Cơ quan tùy viên quốc phòng Hoa Kỳ và Bộ Tổng Tham mưu của tướng viên dự trù Bình Thủy sẽ trở thành căn cứ của Bộ Tư lệnh Không quân Nam Việt Nam nếu Sài Gòn bị tấn công. Trong trường hợp đó, Trung tướng Trần Văn Minh, Tư lệnh Không quân sẽ xuống Bình Thủy, Trung tâm Không trợ 4, tức là Trung tâm Kỹ thuật Sư đoàn 4 Không quân, sẽ trở thành Bộ Chỉ huy Hành quân của Không quân. Ngoài Bình Thủy, sẽ lập thêm một căn cứ không quân thứ ba nữa tại vùng 4, có thể là Sóc Trăng hoặc Vĩnh Long. Tần đáp, nếu vậy theo tôi, nên chọn sân bay Vĩnh Long, vì sân bay này tốt hơn Sóc Trăng. Máy bay vận tải C-119 có thể xuống được. Tuy nhiên, cả sân bay Bình Thủy và Sóc Trăng đều có một hạn chế rất lớn là chỉ có thể hạ cánh được máy bay phản lực F-5 trong trường hợp bắt buộc, nhưng không cất cánh được vì đường băng ngắn. Do đó, Bộ Tư lệnh Không quân cần trình ngay để Bộ Tổng Tham mưu quyết định cho gia cố đường băng. Người Mỹ chúng tôi đã có kế hoạch hậu chiến, và phần đầu của kế hoạch đó là trong trường hợp xấu nhất, cơ quan Dow và Bộ Tư lệnh Không quân quyết định sẽ di tản toàn bộ phi cơ khả dụng, kể cả các phi cơ khả dụng của Sư đoàn 4 Không quân sang Thái Lan. Như vậy, ngay từ giờ, sư đoàn phải chỉ thị từng hoa tiêu lái phi cơ nào cụ thể, để khi có lệnh là các hoa tiêu lái máy bay đó đến Guam trước để đi Mỹ. Đợt 1 ưu tiên gia đình cấp tá trở lên. Tần chất vấn lại Xuân Sơn. Sư đoàn 4 Không quân căn cứ vào đâu để phát lệnh di tản? Xuân Sơn giải thích. Ngày Sư đoàn 4 Không quân di tản là khi Mỹ đưa chất nổ vào, phá kho tàng tại sân bay Biên Hòa và di tản toàn bộ phi cơ ở Biên Hòa về Tân Sơn Nhất. Sau đó, từ 12 đến 24 giờ, thì Sư đoàn 4 Không quân sẽ di tản. Xuân Sơn nói thêm. Kế hoạch là như vậy, nhưng nếu có những đột biến bất ngờ, ví dụ Sài Gòn bị tấn công trực tiếp và có nguy cơ sụp đổ không cứu vãn được, thì Sư đoàn 4 Không quân phải lập tức di tản không chờ điều kiện trên. Nguyễn Văn Chín, tham mưu phó hành quân hỏi tiếp. Hành trình cụ thể của phi cơ di tản sang Thái Lan được quy định như thế nào? Phi cơ có loại đủ xăng, có loại không đủ xăng bay một mạch từ Bình Thủy đi Utapao. Trung tá Bitocher, phụ tá của Xuân Sơn giải thích thêm cho Tần và Chín. Vấn đề di tản đặt ra khẩn cấp, nhưng ít nhất cũng phải 1-2 tháng nữa mới xảy ra. Do vậy, cũng còn thời gian. Hành trình di tản của các loại phi cơ dự liệu như sau. Phi cơ A-37 và U-17 đủ xăng đi được xa, sẽ từ Bình Thủy bay thẳng đi Utapao. L-19 và các loại trực thăng từ Bình Thủy sẽ đi An Thới thuộc đảo Phú Quốc nhận xăng, rồi đi tiếp Utapao. Trường hợp trực thăng, sau khi hạ cánh lấy dầu không thể từ An Thới tới căn cứ không quân Utapao, thì sẽ hạ cánh ở khu vực bờ biển phía nam Utapao. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sẽ cho một đơn vị đổ bộ lên bãi biển này để bảo vệ các phi cơ và hoa tiêu. Trong trường hợp Biên Hòa và Tân Sơn Nhất bị pháo kích nặng, thì toàn bộ phi cơ A-37, L-19 và trực thăng các loại ở hai phi trường này sẽ dồn về Bình Thủy, Trà Nóc và cùng di chuyển đi Utapao theo kế hoạch trên. Nguyễn Văn Chín nêu thắc mắc. Kế hoạch di tản trên còn mơ hồ. Anh em Hoa Tiêu có thể thắc mắc, một khi đã lái phi cơ đi Utapao, rồi thì họ có được đi Guam gặp lại gia đình không? Bitocher trả lời giọng tỉnh không. Việc có được gặp lại vợ con hay không, bằng cách nào và vào lúc nào, là thẩm quyền của Bộ Tư lệnh Không quân Sài Gòn. Xuân Sơn dặn thêm Tần và Chín. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 4 Không quân phải chuẩn bị hoa tiêu và máy bay tốt để di tản. cần phải biết hy sinh và không thể đưa tất cả các hoa tiêu và sĩ quan đi được. Trường hợp thực hiện việc di tản thì cho trực thăng vũ trang cất cánh trước, bao vùng bắn phá, không cho binh lính sĩ quan tại đây nổi loạn. Sau đó cho A-37 mang bom sẵn sàng để sau khi các phi cơ cất cánh hết, sẽ ném bom phá hủy toàn bộ căn cứ không quân Bình Thủy và Vĩnh Long. Tần và Chín tiễn Xuân Sơn và Bitocher ra tận máy bay. Trước khi chui vào chiếc trực thăng HU-1A, Xuân Sơn còn dặn lại. Kế hoạch di tản phi cơ, triệt phá căn cứ không quân là nằm trong kế hoạch hậu chiến tuyệt mật. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 4 không quân tuyệt đối không được phổ biến cho các đơn vị lục quân, thậm chí với cả tướng Nam, tư lệnh trưởng quân khu, cũng chỉ được phép biết vào phút chót. Do nhận định sai, cho Tây Ninh là mặt trận chính, nên toàn bộ sư đoàn 25 bộ binh cắm chặt ở đây. Bộ chỉ huy nặng gồm có tướng Lý Tòng Bá, tư lệnh trưởng và toàn ban tham mưu sư đoàn đóng tại tòa hành chính Tây Ninh và tiểu khu Tây Ninh. Khi Long Khánh, Bình Dương bị áp lực mạnh, bộ tư lệnh quân đoàn 3 nhận định mặt trận có thể cầm chân sư đoàn 25 ở Tây Ninh, sư đoàn 5 ở Bình Dương, nhưng cũng có thể đưa một sư đoàn đánh bọc phía hậu nghĩa vây ép Sài Gòn. Do vậy, Nguyễn Văn Toàn lệnh cho sư đoàn 25 vẫn phải tiếp tục bám giữ Tây Ninh. Toàn sợ giao cho địa phương quân thì Tây Ninh sẽ sụp đổ tức khắc và sự rối loạn sẽ tràn về Sài Gòn. Cũng do nhận định sai lầm, sư đoàn 5 bộ binh cho đến phút tàn cuộc chiến vẫn án binh bất động ở Bình Dương. Chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ, tư lệnh sư đoàn 5, theo lệnh Toàn đã tái phối trí lại tuyến phòng thủ Bình Dương, rút hẳn một trung đoàn ra làm lực lượng chủ bị để sẵn sàng chi viện cho sư đoàn 25 ở Tây Ninh và sư đoàn 18 ở Xuân Lộc. Vĩ cứ thụ động ngồi chờ như vậy trước một cuộc tấn công của quân giải phóng, mà Vĩ dự đoán là sẽ đánh thẳng vào Lai Khê, trung tâm kháng cự của sư đoàn 5. Nhưng rốt cuộc chưa có lệnh điều quân tăng cường cho mặt trận Xuân Lộc thì sư đoàn 18 đã rút chạy. Sáng 21 tháng 4, khi bộ chỉ huy nhẹ và đám tàn quân của sư đoàn 18 trên đường rút chạy khỏi Xuân Lộc về tới Long Bình, thì Toàn cho gọi Lý Tòng Bá và Lê Nguyên Vĩ về Củ Chi. Toàn ra lệnh cho Bá chỉ để một lực lượng nhỏ giữ Tây Ninh, còn co toàn bộ sư đoàn 25 về giữ tuyến phòng thủ từ Củ Chi chạy sang phía đông giáp sông Sài Gòn. Phía bên kia sông Sài Gòn do sư đoàn 5 của Vĩ đảm trách. Bộ tư lệnh nhẹ của sư đoàn 25 sẽ đóng ở Gò Đậu, còn bộ tư lệnh nặng thì đóng ở Đồng Dù. Mất Xuân Lộc, vành đai bảo vệ Sài Gòn từ bên ngoài bị xuyên thủng. Sự chỉ huy của bộ tư lệnh quân đoàn 3 bắt đầu rối loạn. Không kể lữ đoàn bảo vệ phủ tổng thống và các cơ quan đầu não, lực lượng bảo vệ biệt khu thủ đô lúc này chỉ có 3 liên đoàn biệt động quân, 7 đại đội lính dù, 11 tiểu đoàn bảo vệ, 20.000 cảnh sát các loại, 14 khẩu pháo 105 ly và khoảng 1 chi đoàn gồm 12 xe tăng và xe bọc thép M113. Lực lượng này rất yếu. Lính chủ lực hầu hết là tân binh, cảnh sát dã chiến phái sang và tàn binh vùng 1 vùng 2 chạy về Sài Gòn được tập hợp lại. Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh, tư lệnh biệt khu thủ đô, hết sức hoảng sợ. Một lần nữa, Minh lại đề nghị Bộ Tổng Tham mưu cho rút sư đoàn 18 mặc dù đã bị què quặt ở Xuân Lộc về phòng thủ nội đô Sài Gòn. Nhưng Cao Văn Viên và Đồng Văn Khuyên không chịu. Vì vậy, Minh phải tổ chức lại việc phòng thủ biệt khu thủ đô. Y cho thành lập 4 khu chiến ven đô gồm các khu chiến Bắc, Nam, Đông, Tây. Phạm vi phòng thủ của các khu chiến này là đất đai thuộc tỉnh Gia Định, với nhiệm vụ cố ngăn chặn quân giải phóng tại vành đai này, cách trung tâm Sài Gòn chừng 10 đến 15 km. Bên trong, Minh cho thành lập 5 liên khu phòng thủ, mỗi liên khu gồm 2 quận nội thành, với lực lượng chiến đấu tại chỗ, được thành lập cùng các rào cản chiến xa và các ụ súng kiểm soát trên các cao ốc. Theo đề nghị của Minh, Nguyễn Văn Toàn đã điều tiểu đoàn 7 dù từ Sài Gòn ra chấn giữ và sẵn sàng phá hủy 4 cây cầu. Cầu Đồng Nai, cầu Sắt, cầu Xe Hòa và cầu xa lộ Đại Hàn. Nếu như Biên Hòa mất, để chặn bước tiến của quân giải phóng vào Sài Gòn. Sài Gòn tập trung cho sự kháng cự cuối cùng một cách tuyệt vọng và hoảng loạn. Từ tối 17 tháng 4, thành phố bắt đầu thực tập báo động trong tình huống giả định bị quân giải phóng tiến công trực diện. Ngay sau khi hồi còi hụ giới nghiêm rú lên, đồng loạt 354 khóm chiến đấu tại nội đô Sài Gòn thực tập báo động trong phạm vi lãnh thổ khóm. Kèn báo động vang khắp nơi. Các đoàn viên chiến đấu ra ngay vị trí bố phòng. Các cổng rào tại các tiểu khu, liên tiểu khu được đóng kín. Nhà nhà đóng cửa tắt đèn, không ai ra khỏi nhà. Các toán chiến đấu được phân công chiếm các cao ốc trọng yếu, đặt súng bố phòng nghiêm ngặt. Các toán tuần tiễu thì lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm để phòng ngừa đặc công cộng sản nằm vùng hay vừa xâm nhập vào khóm. Các toán vũ trang tuyên truyền bắc loa kêu gọi bình tĩnh và chỉ dẫn mọi người chi tiết khi có cuộc báo động thật xảy ra. Đường phố ngổn ngang các ổ phòng thủ, rào kẽm gai, vật chướng ngại. Trên lối đi đối diện với bồn phun nước ở ngã tư Nguyễn Huệ, Lê Lợi, những ống xi măng màu trắng được xếp từng hàng, cứ cái nọ sát cái kia rồi dồn đất đầy ở bên trong và chám xi măng lại. Cạnh đó, những đống quần áo xanh, đỏ, trắng, tím, vàng đổ ra bán tháo tung tóe trên vỉa hè, tràn cả ra lòng đường mà chả ma dại nào mua. Các sạp vải ở chợ Bến Thành cả tuần không bán được một thước. Trên đường phố, nơi có nhiều quán bán thức ăn nhanh, nhà hàng, những gương mặt của các kiều nữ đứng ngóng ngoài cửa như muốn chảy dài. Khi người tình về nước, không một cái vẫy tay, không để lại một nụ hôn hay đồng đô la nào. Sài Gòn phập phồng nỗi lo sợ trong từng hơi thở và cảm nhận rất rõ ràng rằng giờ phút cuối cùng đã tới. Cuộc di tản lớn của người Mỹ và người nước ngoài ra khỏi Sài Gòn đã bắt đầu. Dòng thác người và lính hốt hoảng chạy về dồn ứ ở Sài Gòn và không biết chạy tiếp đi đâu. Thành phố đã tiến tới sát miệng hố của sự hoảng loạn. Lợi dụng tình hình, mọi sự đã tuột khỏi tầm kiểm soát của chính quyền Sài Gòn trong cảnh sụp đổ đến nơi. Ngày 23 tháng 4 năm 1975, chủ nhiệm Năm Nhật Báo bị Thiệu đóng cửa đã ra bản tuyên bố tự động cho phép mình xuất bản báo trở lại như sau. Ngày 3 tháng 2 năm 1975, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đã quyết định đóng cửa 9 báo, trong đó có 5 Nhật Báo, Điện Tín, Sóng Thần, Tia Sáng, Đông Phương, Bút Thép, và bắt giữ trái phép 19 ký giả. Cho tới nay, ngày 23 tháng 4 năm 1975, các báo trên vẫn bị tiếp tục đóng cửa. Từ khi Nguyễn Văn Thiệu từ chức Tổng thống tới nay, 19 ký giả vẫn bị giam cầm không đưa ra xét xử. Nay, nhân dịp Nguyễn Văn Thiệu từ chức Tổng thống, Phó Tổng thống Trần Văn Hương lên thay. Một lần nữa, để có dịp thử thách xem chính quyền ý thức được lỗi lầm cũ của mình hay chưa. Để thử thách xem Tổng thống Trần Văn Hương có thiện chí hay không đối với báo chí. Chủ nhiệm Năm Nhật Báo chúng tôi gồm Điện Tín, Sóng Thần, Tia Sáng, Đông Phương và Bút Thép quyết định. 1. Kêu gọi Tổng thống Trần Văn Hương tức khắc trả lại tự do cho các ký giả bị bắt. Trả lại lập tức biên lai xuất bản của tất cả các báo bị đóng cửa. 2. Kêu gọi Tổng thống Trần Văn Hương tôn trọng Điều 11 Hiệp định Paris về quyền tự do báo chí, tự do tư tưởng cho toàn dân. 3. Chiều theo Điều 11 Hiệp định Paris, chúng tôi quyết định sẽ tự động xuất bản nhật báo do chúng tôi làm chủ biên kể từ ngày 25 tháng 4 năm 1975. Nếu chính quyền tiếp tục ngăn trở, đe dọa và tịch thu các báo của chúng tôi, chính quyền phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả trước dư luận. 10. Với việc Xuân Lộc thất thủ và việc Thiệu cuốn gói, thì hai cái chốt, một quân sự và một chính trị đã long ra. Khả năng thương lượng lờ mờ của những ngày trước đây bỗng hiện ra khá rõ nét, làm cho sân khấu chính trị Sài Gòn sôi sục như một cuộc bán đấu giá. Người có khả năng đứng ra thành lập một chính phủ thương lượng tránh nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, được nhắc tới nhiều nhất trong những ngày này là Dương Văn Minh. 59 tuổi, cao tới 1m85, nên Dương Văn Minh còn có tên gọi Minh Lớn. Gia nhập quân đội Liên Hiệp Pháp từ năm 1940, tốt nghiệp trường Tham mưu Paris và Học viện Quân sự Fleetwood, Hoa Kỳ. Dương Văn Minh đã lên tới cấp đại tướng và có một thời gian ngắn làm quốc trưởng Sài Gòn. Sau hơn 3 năm sống lưu vong ở Thái Lan vì bị Thiệu Kỳ đuổi khi đang cầm đầu phái đoàn Nam Việt Nam thăm Bangkok tháng 1 năm 1965. Tháng 8 năm 1968, Dương Văn Minh được Hạ nghị viện Sài Gòn cho về nước. Từ đó, Dương Văn Minh rút khỏi chính trường về sống ẩn dật, đóng vai trò người bảo vệ cho thành phần thứ ba và những người theo đạo Phật. Dương Văn Minh được xem là con bài của Pháp, được Đại sứ Pháp ở Sài Gòn ủng hộ hết lòng trong việc lên nắm quyền. Phải chăng nước Pháp đang làm hết sức mình để giành ảnh hưởng tại Việt Nam, nơi mà nước Mỹ đã buộc lòng phải dứt áo ra đi? Ngày 21 tháng 4, khi được tin Xuân Lộc thất thủ, phóng viên hãng thông tấn Pháp AFP đã thực hiện một cuộc phỏng vấn Dương Văn Minh. Bài phỏng vấn muốn đề cao Dương Văn Minh, muốn tô vẽ cho Dương Văn Minh hình ảnh của một con người tình hình hiện tại đang cần. Về việc Xuân Lộc thất thủ, Dương Văn Minh chua chát nói với phóng viên AFP. Thôi, thế là mất hết. Bây giờ, Cộng sản đã chiếm được Xuân Lộc. Dù đã bị tàn phá, họ đã khống chế được một ngã tư rất quan trọng. Họ sẽ tiến thẳng về phía Nam theo hướng Vũng Tàu và về phía Tây theo hướng Biên Hòa. Người nào chiếm được Vũng Tàu thì chỉ với một vài khẩu đại bác hạng nặng là ngăn chặn được tàu bè từ Sài Gòn ra biển. Người nào chiếm được Biên Hòa thì chiếm được một trong những căn cứ không quân lớn quan trọng nhất của Nam Việt Nam. Và họ sẽ chỉ còn cách thủ đô 20 km nữa thôi.